Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, lão tài xế hồi lâu không lái xe. Tiểu thỏ nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn, nghe người chủ trì nói chuyện, nhịn không được có chút hốc mắt hơi ướt. Tiểu thỏ mụ mụ an vị tại dưới võ đài mặt, một bên lau nước mắt, vừa nhìn nữ nhi của mình. Từ bác sĩ có chút không thôi nhìn xem nàng, thuận tay lại đưa cho nàng một tờ giấy. Đợi đến tiểu thỏ rốt cục đứng ở trên sân khấu lúc, Trình Chi Ngôn từ hắn trong tay phụ thân dắt qua tiểu thỏ tay, một đôi tròng mắt trong suốt tại sân khấu dưới ánh đèn lóe ra hào quang óng ánh. Chúng ta tân lang tân nương từ bé thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lang cưỡi ngựa che đến quấn giường làm cây mơ, nói chính là hai người bọn họ ở giữa tình nghĩa 19 năm tình cảm không rời không bỏ. Nhân sinh lại có bao nhiêu cái 19 năm a? Ở chỗ này, chúng ta chúc phúc cái này đôi tân nhân bạch đầu giai lão, vĩnh viễn tắm bể tình. Tại người chủ trì dõng dạc đọc lời chào mừng dưới, Trình Chi Ngôn quỳ một chân trên đất, trong tay cầm một cái sáng chói chói mắt nhẫn kim cương, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về tiểu thỏ hỏi, người nguyện ý gả cho ta sao? Từ nay về sau, chấp tử tay, giữ tử giai lão, ta nguyện ý. Tiểu thỏ sớm đã nhịn không được rơi xuống hạnh phúc giọt nước mắt. Nàng hướng về Trình Chi Ngôn càng không ngừng gật đầu. Tốt, phía dưới, tân lang có thể hôn tân nương. Người chủ trì nhìn xem cái này một đôi, lớn tiếng tuyên bố. Trình Chi Ngôn đưa tay, nhẹ nhàng đem tiểu thỏ ôm vào trong ngực, cúi đầu, hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Một giây, hai giây, ba giây, 10 giây, người chủ trì nhịn không được đưa tay xoa xoa trên trán mình đổ mồ hôi. Cái gì đó, vị đại ca kia, trong hôn lễ người ta tân lang hôn tân nương cũng là ý nghĩa một lần là có thể. Làm sao đến ngài chỗ này, liền hôn cái không xong rồi a? Dưới võ đài những cái kia thân bằng hảo hữu nhóm, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, lúc này nhìn xem hai người càng hôn càng đầu nhập. Nguyên một đám, nhịn không được bắt đầu ồn ào lên, tiếng vỗ tay, huýt sáo âm thanh, gõ đũa âm thanh, liên tiếp, tiểu thỏ bị Trình Chi Ngôn ôm vào trong ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng muốn dãy ra, thế nhưng người nào đó ôm thật sự là thật chặt, nàng lại không dám dãy dụa quá rõ ràng, đành phải bị hắn mạnh mẽ như vậy hôn, một mực hôn hồi lâu mới thả mở. Người chủ trì nhìn thấy hai người bọn họ rốt cục tách ra, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Cái kia, xem chúng ta cái này đôi tân nhân, tình cảm thâm hậu như thế, chúng ta cũng khá là vui mừng. Cái gì đó, tất cả tình yêu, kỳ thật không phải là như thế này sao? Cái này, cái kia, khụ khụ, phía dưới tiệc cưới chính thức bắt đầu, dù là đã kinh nghiệm xa trường. Chủ trì qua vô số lần hôn lễ người chủ trì, ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, cũng không nhịn được bắt đầu nói năng lộn xộn lên, nên đi thay quần áo mời rượu, đi thay quần áo, người chủ trì cầm xuống tai nghe, một bên tại hai người bọn họ sau lưng thúc giục, một bên xuống đài, Trình Chi Ngôn vịn tiểu thỏ cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng xuống đài. Lúc này mới hướng về tiệc cưới đại sảnh đi ra bên ngoài. Hai nhà phụ mẫu cũng tranh thủ thời gian đi theo. Đợi đến tiểu thỏ thay xong lễ phục về sau, tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là bắt đầu một cái gian phòng mà mời rượu. Bên trong bao gian phần lớn là lão Trình lãnh đạo đồng sự. Bởi vì cũng là ở trong chính phủ người, cho nên không tiện lắm ở đại sảnh lộ diện. Nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ thừa cơ trêu cợt một đôi người mới. Đến mỗi một cái gian phòng, liền có người la hét muốn để tân nương cùng công công uống chén rượu giao bôi. Lão Trình bị bọn họ ồn ào mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Đỉnh lấy Trình Chi Ngôn cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt. Ý tứ một lần, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter k